cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270: Thiết huyết tinh thần. Tại sân bóng Alpi tiến hành Serie A thứ 32 vòng đấu tiêu điểm chiến bên trong. Juventus sân nhà nghênh chiến Inter Milan. Tại lúc trước công bố danh sách lớn bên trong, Trezeguet, Zebina, Montero, Ferrara bởi vì thương thiếu trận, Emerson khỏi bệnh phục xuất, bọn hắn vẫn sử dụng thường dùng 442 trận hình. Birindelli đánh hậu vệ phải, hậu vệ trái Zambrotta, trung vệ vẫn là Thuram cùng Cannavaro. Đây đối với khiến trên thế giới bất luận cái gì tiền vệ tim đập nhanh hợp tác. Emerson cùng Apia liên thủ tọa chấn giữa trận, bên trái tiền vệ Ned, bên phải tiền vệ Camoranesi, tiền vệ là Piero cùng Thụy Điển tiểu tướng Ibrahimovic. Thiếu niên thành danh Piero gần nhất trạng thái cũng không phải là quá tốt. Bất quá Trezeguet thụ thương, cũng chỉ có thể từ hắn đánh thủ phát rồi. Tương ứng, Inter Milan hôm nay trận hình là 451. Bất quá trước El Ricardo vị trí so sánh linh hoạt, vậy tùy thời có thể lấy biến thành 442. Trọng tài chính là Di Santis. Ricardo đối tên này trọng tài ký ức vẫn còn mới mẻ. Trận kia đá AC Milan tranh tài nếu như không phải Di Santis chấp pháp, Inter Milan liền rất có khả năng lấy được. Đây là một trận không cần động viên tranh tài. Lúc trước tại trong phòng thay quần áo, Mancini bố trí xong chiến thuật sau, chưa hề nói bất luận cái gì ủng hộ sĩ khí lời nói cũng không cần nói. Hắn chỉ là nhấn mạnh không cần cho Juventus vị trí nguy hiểm free kick. Bởi vì đối phương có free kick đại sư Piero, gặp được tranh luận xử phạt chú ý không nên cùng trọng tài xảy ra tranh chấp. Bởi vì tên này trọng tài gọi Di Santis, mà hắn đối Inter Milan không tính là hữu hảo, động tác không nên quá lớn, để tránh bị Di Santis kiếm cớ phạt xuống dưới. Hai đội giao phong mỗi một lần đều là nóng nảy dị thường. Trận này cũng không ngoại lệ, mở màn vẻn vẹn 4 phút, Córdoba ngay tại tranh đỉnh lúc bị Apia đâm đến mắt phải lông mày xương chảy máu. Hắn quấn lên băng vải sau tiếp tục tranh tài. Thứ 12 phút, Ibrahimovic tại cùng Mikhailovic chiến đấu ngã xuống đất. Ibrahimovic ngồi dưới đất dùng đỉnh đầu đụng Micha đại thúc một chút. Micha đại thúc lập tức che mặt nằm vật xuống. Theo lý thuyết cái này nên đưa ra thẻ đỏ à? Chí ít cũng nên xòe ra thẻ vàng. Nhưng trọng tài chính Di Santis không hề bị lay động. Bất quá rất nhanh, Ibrahimovic phía trước trận bức cướp bên trong lần nữa đánh ngã Mikhailovic. Lần này hắn ăn vào thẻ vàng, đem bỏ lỡ vòng sau tranh tài. Đi qua trước 10 phút kịch liệt chiến đấu sau, Ricardo dần dần thích ứng tiết tấu, bắt đầu liên tiếp truyền ra bóng tốt. Thứ 15 phút đồng hồ, Ricardo chạy đến cánh trái tiếp ứng, một cước nghiêng truyền tìm tới Ronaldo. Ronaldo tại khoảng cách khung thành 38m bên ngoài một cái vô cùng có sức tưởng tượng treo ở bắn. Bóng suýt nữa trực tiếp treo ở tiến xa góc. Bất quá Buffon không hổ là đệ nhất thế giới thủ môn, vẫn là đưa bóng nhào ra. Thứ 17 phút đồng hồ, Juventus thu hoạch được toàn trường tốt nhất một cái cơ hội. Ned ở bên trái mở ra phạt góc. Emerson ở trước cửa 8m chỗ vung đầu công cửa. Canh giữ ở cột cửa bên cạnh Zé Maria không có đội lên bóng, nhưng bóng nện ở dưới xà ngang xuôi theo đạn về trận bên trong. Inter Milan trốn qua một kiếp. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Sau đó Inter Milan căng thẳng thêm vài phút đồng hồ. Favalli cùng Córdoba tại phòng thủ Ibrahimovic lúc, hai người liên tiếp ăn vào thẻ vàng. Nhưng là thứ 23 phút đồng hồ, thế cuộc xảy ra rồi đổi mới. Ricardo cùng Cambiaso tại trung lộ làm rồi một cái 2-1 phối hợp. Qua rời đội tuyển quốc gia đồng đội Emerson sau hắn dùng thân thể dựa Apia. đưa lưng về phía khung thành phương hướng, một cái nửa quay người chọn truyền, đánh tới phải đường tìm tới Zer Maria. Zer Maria phi thường thoải mái mà nhận được bóng, còn có điều hòa không khí chỉnh rồi một chút, liếc nhìn trung lộ sau, lên chân truyền trong, Ronaldo như quỷ mị xuất hiện tại bóng đá vận hành trên quỹ đạo. Tại trước cửa 8 mét chỗ nhảy lấy đà, đè ép Bilindeli, vùng đỉnh đầu hướng xa góc, bóng đá vòng qua phi thân dập tắt lửa búp phông bàn tay. Kề sát phải cột cửa vào lưới, Ronaldo gâu, phi thường xinh đẹp một lần đánh đầu công cửa. Hắn dùng chính mình cũng không là am hiểu nhất đánh đầu mở ra cục diện bế tắc. Giờ Maria chuyển đi xinh đẹp, mà Ricardo tầm mắt khoáng đạt điều hành là lần này tiến công nguyên đầu. Sướng ngôn viên đem tham dự vào bóng ba cá nhân đều khen một lần. Sân khách lấy được dẫn trước, khiến cho Mancini hưng phấn mà nhảy lên. Hắn lập tức chạy đến bên sân, ra hiệu đội bóng không cần co vào. Tiếp tục ở giữa sân cùng Juventus phân cao thấp, không thể để cho Juventus thư thư phục phục tổ chức tiến công. Điểm số lạc hậu Juventus không có nóng lòng quy mô ép lên tiến công. Bọn hắn vẫn đá được không nóng không vội, có chút trầm ổn. Ổn là Juventus đặc điểm lớn nhất, mặc dù không đủ kích tình, nhưng phạm sai lầm cũng ít. Dựa vào cái này, ổn, tự quyết. 1897 năm xây đội bọn hắn thu hoạch 27 cái Serie A quán quân. So AC Milan cùng Inter Milan cộng lại còn nhiều. Đồng thời bọn hắn vậy tại Champions League bên trong gãy quế hai lần. Vô luận từ phương diện nào nhìn, bọn họ đều là châu Âu thành công nhất câu lạc bộ một trong. Lạc hậu tình huống, bọn hắn tao ngộ qua rất nhiều lần. Cho nên bọn hắn không cần kinh hoàng, chỉ cần làm từng bước, thắng lợi kiểu gì cũng sẽ tiến đến. 5 phút đồng hồ sau, Ricardo ở phía sau trận cắt bóng sau cao tốc khởi động. Apier chiến thuật phạm quy đem hắn trượt chân, bị thẻ vàng, Ricardo chính mình bò lên, không để ý Apier vươn ra tay. Thứ 33 phút đồng hồ, Ricardo đang hấp dẫn rồi Thuram cùng Emerson chú ý của hai người sau đưa bóng quét về phía bên trái. Đường lỗ hổng, Favilli cao tốc chen vào, nhận được cái này lúc trước tính toán rất lớn bóng. Đối mặt Birindeli hắn không có tiếp tục đột phá, mà là lên bóng nghiêng truyền. Cấp thế giới hậu vệ Cannavaro lúc này phạm vào cái sai lầm. Hắn vậy mà sập hầm mỏ rồi. Ronaldo ở phía sau điểm không người trông coi tình huống dưới thoải mái mà gỡ bóng. Chân phải góc độ nhỏ lăng không sút gôn, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Buffon chỉ tới kịp duỗi một chút cánh tay, không có làm ra hoàn chỉnh dập tắt lửa động tác. Ronaldo gâu, hắn tại bồn chàng tranh tài mai nở hai lần. Hắn tả hữu tranh tài. A, trọng tài chính Di Santis ra hiệu vào bóng vô hiệu. Tài biên nâng cờ rồi, Ronaldo việt vị, Ronaldo đình chỉ rồi chúc mừng. Hắn tại hướng Di Santis khiếu nại, chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng. Truyền bóng một khoảnh khắc, Ronaldo tại Cannavaro sau lưng, hắn cũng không có việt vị. Đó là cái bóng tốt, bất quá Di Santis cũng không tính cải biến xử phạt. Inter Milan cầu thủ muốn ổn định cảm xúc, không nên cùng trọng tài xảy ra xung đột. Chuyện này đối với bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Ricardo nhớ tới Mancini, mau đem Ronaldo kéo ra. Ronaldo mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn đã sớm tao ngộ qua vô số lần đãi ngộ không công chính. Đã sớm dưỡng thành không quan tâm hơn thua tâm tính. 97 đến 98 trận đấu mùa giải, hắn có bao nhiêu lần bị đối thủ ác ý xâm phạm mà trọng tài không có bất kỳ bày tỏ gì. 98 năm World Cup trên, đối mặt Hà Lan cái kia một trận, hai lần bị đối thủ tại cấm khu bên trong phía sau chùi bóng phạm quy. Hẳn là cho penalty không có phán. Qua lại mấy cái trận đấu mùa giải, tình huống tương tự cũng là nhiều vô số kể. Hắn sớm đã tập thói quen. vừa rồi chỉ là vì cho DeSantis làm áp lực, miễn cho DeSantis cảm thấy hắn dễ khi dễ, cũng làm cho DeSantis có chỗ cố kỵ. Ở sau đó tranh tài bên trong giảm bớt, ngộ phán, xảy ra tỷ lệ. Đừng có gấp, chúng ta chậm rãi đánh. Trận đấu này, thắng lợi khẳng định là chúng ta. Chúng ta không cần tự loạn trận cước. Hắn vỗ vỗ Ricardo cái ót, an ủi nói. Ricardo liếc mắt, ta giống như là cần an ủi người sao? Cái này việc nhỏ xen giữa sau. Tiếp tục tranh tài, Juventus đánh ra mấy lần chất lượng cực cao tiến công. Net, Piero đều có cơ hội cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng Tondo hôm nay trạng thái không tệ, đem bọn hắn cơ hội từng cái ách giết. Mikhailovic vẫn là quả bom hẹn giờ. Hắn mấy lần bị người nhẹ nhõm đột phá. Còn tốt có Córdoba cho hắn cung cấp bảo hộ. Córdoba trên đầu băng vải lại bắt đầu rướm máu. Nhưng hắn dục huyết phấn chiến. Bộ kia biểu tình dữ tợn tựa hồ tại kể rõ lam đen thiết huyết tinh thần. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.